Thời gian từng ngày trôi qua, đã mấy năm kể từ khi đọa thần quái vật xuất hiện, Kế Ngôn vẫn luôn trấn giữ tại đây, để khí tức của mình khuếch tán ra, giống như mồi nhử hấp dẫn vô số đọa thần quái vật đến gần. Tuy nhiên hắn vẫn không ra tay, dù có xuất hiện nửa bước tiên đế cũng không hề thay đổi gì, mọi chuyện đều để Quan Vọng, Tiêu Y và những người khác giải quyết. Đối với Kế Ngôn, nửa bước tiên đế cũng chẳng là gì, Tiêu Y bọn họ hoàn toàn có thể xử lý. Cùng lúc đó, Nguyệt và Tinh ngồi xếp bằng ở một nơi không xa. Đối với hai người họ, trận chiến này chẳng có gì đáng để nhắc đến. Các nàng đã trải qua những trận chiến còn khốc liệt và đáng sợ hơn nhiều. Tinh nhìn về phía xa, nơi Kế Ngôn đang xếp bằng trên không trung, không nhúc nhích đã mấy năm. Nàng nhỏ giọng hỏi Nguyệt, tỷ tỷ, hắn thật là vị đại nhân đó sao? Nguyệt không mở mắt, bình tĩnh đáp, chỉ người cảm giác xem không thấy sao. Ngoài vị đại nhân đó, ai có kiếm ý đáng sợ như vậy? Kiếm ý của hắn giống hệt vị đại nhân đó, mà tính cách cũng chẳng khác bao nhiêu. Tinh gật đầu, đôi mắt híp lại, tâm trạng khá tốt. Sau đó, nàng lại nhìn về một hướng khác, xa xa trong một sơn động, có ánh sáng lóe lên, đó là ánh sáng của trận pháp. Đó chính là nơi Lữ Thiếu Khanh đang ở. Lữ Thiếu Khanh đã chạy vào một sơn động, bố trí trận pháp, rồi trốn trong đó, không biết đang làm gì. Tinh nhìn thoáng qua, rồi nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, tiểu gia hỏa kia làm gì vậy? Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt bất chợt mở to mắt, ánh mắt lóe lên tia lửa giận, hừ, chắc là vậy. Dù đã mấy năm không gặp Lữ Thiếu Khanh, vừa nhắc đến tên hắn, Nguyệt lại nổi giận, nếu không phải như vậy, ta đã sớm đem hắn đánh chết rồi, viên tẩm hỗn đản. Nguyệt sống lâu như vậy, đây là lần đầu gặp phải một tên tiểu hỗn đản viên tẩm khó chơi như vậy. Cô thả đối mặt với tiên đế chiến đấu, cũng không muốn phải gặp Lữ Thiếu Khanh, vì hắn quá làm người ta khó chịu, đánh không lại chỉ có thể mắng mà mắng cũng vô cùng uất ức. Ha ha, Tinh nhìn thấy Nguyệt muốn sủ lông, không nhịn được cười lớn, thật sự là quá thú vị. Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn muội muội. Ngươi còn cười, tốt, không cười, tốt, không cười. Tinh vội vàng ngừng cười khi thấy Nguyệt sắp tức giận, rồi hỏi, hắn trốn vào sơn động là đang bế quan sao? Hừ, Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nói, đang ngủ, hỗn đản gia hỏa. Với Nguyệt, mỗi lần nói tới Lữ Thiếu Khanh là lại nghĩ ngay đến những từ hỗn đản, chỉ cần không mắng hắn là hỗn đản, trong lòng Nguyệt sẽ cảm thấy rất khó chịu, mặc dù biết là không nên mắng, nhưng vẫn cứ phải mắng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Không thể nào, Tinh không tin. Hắn còn ngủ cái gì cảm giác, người cũng đừng có chấp nhặt với hắn, hắn thật sự là một người thú vị. Thú vị cái gì? Nguyệt tức giận nói, một tên hỗn đản, nếu hắn dám đầu hàng, ta sẽ giết hắn. Ở xa, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, không thể đầu hàng, chỉ còn một con đường cuối cùng. Nói xong, thân hình hắn biến mất, không lâu sau, ánh sáng lóe lên từ một động đá xa xa, quang mang chợt tắt. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, đi đến gần Tinh, ngáp một cái, này, sớm a. Tinh nhìn Lữ Thiếu Khanh ngáp, tò mò hỏi, ngươi thật sự đã ngủ? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh lại ngáp một cái, không thể thức đêm sẽ hại da mặt, tuổi càng cao càng phải chú ý dưỡng sinh, không thì trông sẽ già lắm đấy. Nguyệt đột nhiên đứng bật dậy, giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản gia hỏa. Ờ, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi muốn đi ngủ à? Đúng vậy, nữ hài tử phải ngủ nhiều để giữ gìn sắc đẹp, chỉ có dưỡng da tốt mới không bị người khác nhìn ra tuổi thật. Lữ Thiếu Khanh ngước lên nhìn Nguyệt với ánh mắt đắc ý, lớn tuổi không phải lỗi của ngươi, nếu không chăm sóc tốt thì là lỗi của ngươi, tự mình phải yêu quý bản thân, ta giết ngươi. Nguyệt gào lên, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh sau lưng Tình. Tình tỷ tỷ, ngươi nhìn xem. Tỷ tỷ đừng kích động. Tình bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể ngăn Nguyệt lại, đừng kích động vậy. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần làm vẻ mặt vô tội, ta nói sai cái gì sao? Nguyệt gào lên, ngươi im miệng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tình, Tình tỷ tỷ, ta có nói sai không? Ngươi thấy ta có lỗi không? Tinh cảm thấy đau đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, cô chỉ mới nhìn qua vài câu đã làm Nguyệt nổi giận như vậy, ngoài Lữ Thiếu Khanh chẳng ai làm được như thế. Tinh vừa phải ngăn Nguyệt vừa nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, người đừng nói nữa. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nhưng mà các ngươi có thể chỉ ra ta sai chỗ nào không? Không nói thì ta sẽ lại đắc tội Nguyệt tỷ tỷ mất, đúng không? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Đại nhân, ngươi nói ta giả phải không? Hỗn đản, Nguyệt gào lên, càng thêm tức giận. Ngươi nhỏ bé nhưng khí thế mạnh mẽ như muốn xé Lữ Thiếu Khanh ra. Tình suýt nữa khóc. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể không nói nữa được không? Đừng nói những lời này nữa. Mỗi lần lại trêu tỉ tỉ của ta, ngươi còn muốn ta đánh ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài. Được rồi, cho tỉ tỉ ngươi một chút mặt mũi. Sau đó hắn nhìn về phía xa, hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Các ngươi sao không đi hỗ trợ? Dù sao cũng là tiền bối, sao có thể để bọn tiểu bối bị khi dễ được? Muốn người ta tôn trọng, nhất định phải yêu mến từ khi còn nhỏ. Tình khóc, tiểu gia hỏa, Người đừng có nhúc nhích, ta sẽ đánh chết người. Nhìn thấy Tinh cũng móc ra Tinh ngữ, Nguyệt cũng lấy ra Nguyệt ngôn, hai tôn đế khí tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng cười ha hả, cho đùa thôi, cho đùa thôi, cho đùa thôi, cho đùa thôi, chỉ đùa một chút thôi mà, không sao, không sao. Tinh trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, người dễ nói chuyện quá, đừng để ta đánh ngươi. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, chỉ đùa một chút mà cũng không được sao, cái này chẳng phải là thú vị sao, các ngươi bình thường sống thế nào, không cảm thấy nhàm chán sao? Nguyệt tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, có hắn ở đây thì không thể nào có thời gian yên bình. Tinh trực tiếp chặn lại, người bớt tranh cãi đi, chúng ta vẫn vui vẻ mà. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ tay về phía xa, các ngươi thật sự không đi hỗ trợ sao? Sao lại lười như vậy? Sao có thể lười như thế? Tinh nhíu mày lại, ngươi đang nói chúng ta à? Ngươi không phải đi ngủ sao? Không giống vậy. Lữ Thiếu Khanh không chút xấu hổ, ngược lại nói rất lý lẽ, ta là át chủ bài, không thể tùy tiện ra tay. Những con quái vật này quá yếu, không xứng để ta ra tay. Các ngươi đi giết hết những quái vật này đi, đừng làm ta không ngủ ngon. Tinh mỉm cười ngọt ngào, chúng ta cũng vậy, những quái vật này quá yếu, chúng ta đang đợi những con quái vật mạnh hơn đến. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi nói là ngươi sẽ dẫn những tồn tại đáng sợ kia tới sao? Bọn chúng đâu rồi? Lạc đường sao? Tinh lắc đầu, không biết, nhưng mà nghĩ là bọn chúng chắc chắn biết rõ. Kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi làm sao biết chúng sẽ đến? Nói đến đây, sắc mặt Tinh có chút ảm đạm, rồi biến mất. Nàng giải thích nguyên nhân, rất đơn giản, vì ta đã giả mạo đại nhân nhà ta. Trong mắt những người kia, ta chính là đại nhân nhà ta, họ chắc chắn sẽ ra tay. Sau khi Tinh giải thích, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, Tinh giả mạo đại nhân của nàng, thu hút sự chú ý của địch nhân. Vì giấu ở trong chốn hỗn độn, nên địch nhân không thể xác định được vị trí cụ thể của Tinh. Lại thêm có bình chứa ngăn cản, nên họ không thể trực tiếp ra tay. Nếu Tinh đến tiên giới, địch nhân sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nàng và tìm cách ra tay. Hiện tại không còn bình chướng, hỗn độn cũng đang thay đổi, việc ẩn náu đã không còn ý nghĩa. Bây giờ Tinh chỉ có thể chờ đợi địch nhân đến. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, liếc nhìn Nguyệt, Nguyệt nhạy cảm nhìn lại, ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, sao không phải ngươi đây? Ngươi là tỷ tỷ mà, lớn tuổi rồi không nên gánh vác trách nhiệm sao, lớn tuổi người. Nguyệt muốn tức chết, hỗn đản tiểu gia hỏa, đừng có đề cập những chuyện này nữa, chẳng phải muốn chết sao? Nguyệt tức giận đến nghiến răng, hai mắt muốn phun lửa. Tình thầy Nguyệt giải thích, không phải như vậy đâu, tỷ tỷ cũng có việc cần làm. Chủ nhân giao cho tỷ tỷ một nhiệm vụ, nàng cần phải hoàn thành những lời nhắn nhủ của chủ nhân, nếu không chúng ta không thể phản kích được. Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tại sao lại là người? Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, mình đã bị chọn chúng, cũng vì có sự giúp đỡ của Nguyệt, những vật dụng như nhẫn chữ vật, quan tài thủ tiên sơn, đều đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất đau lòng, đúng vậy, sao lại là ta? Hắn oán trách Nguyệt, ngươi làm thế nào mà sự việc lại thành ra thế này, việc tuyển chọn sao không nghiêm túc một chút, sao lại chọn được ta, ta có làm gì sai khiến ngươi tức giận sao? Phốc, Nguyệt tức đến mức muốn thổ huyết. Tinh cũng không kém, cả hai tỷ muội đều không thể chịu nổi. Nguyệt tức giận đến mức toàn thân run rẩy, không thể nói gì. Nàng không hiểu vì sao chủ nhân lại chọn phải tên hỗn đản này. Tinh đưa tay che chán, im lặng. Tiểu gia hỏa, có một số chuyện không phải chúng ta có thể khống chế, chúng ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân mà thôi, nhưng những mệnh lệnh này đã được đưa ra từ nhiều năm trước, hôm nay mỗi bước đều không phải do chúng ta quyết định, quá vô trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục oán trách, đây chẳng phải là khi dễ người sao, cứu thế giới trọng đại như vậy sao lại có thể chuyên quyền như vậy, trước khi tuyển người chắc hẳn phải hỏi ý kiến người ứng cử, sao lại làm như vậy chứ? Ta muốn khiếu nại. Ông, Nguyệt không thể nhịn được nữa, nàng lấy Nguyệt ngôn ra và nói với Tinh, cầm Tinh ngữ đi, chúng ta cùng giết chết hắn, chỉ cần lần nữa làm lại, dạ người này cứu thế giới còn không bằng không cứu, sống. Bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên giữa thiên địa, khiến mọi thứ chấn động, tiếng giống ấy từ xa vọng lại, vang vọng khắp không gian. Sóng âm mãnh liệt như cơn bão, xé nát vô số đoạn thần quái vật. Tất cả đoạn thần quái vật nghe lệnh, lập tức lui về phía xa, nhìn từ xa, giống như sóng biển đen dâng lên rồi rút xuống, mạnh mẽ đến rồi mạnh mẽ đầy. Giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên im lặng, ám khí bao phủ, sương mù luân hồi tràn ngập. Không gian trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nguyệt và Tinh đều thay đổi sắc mặt. Nguyệt cắn răng, sát khí tỏa ra. Đến rồi, Tinh lộ vẻ căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh nói với Tinh, đừng lo, ta sẽ giúp ngươi giải quyết Si Hán. Si Hán, Tinh im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết nên phản ứng thế nào với lời nói của tiểu gia hỏa này. Nhị sư huynh, Tiêu Y và các người khác cũng vội vã quay về. Sau nhiều năm chiến đấu, họ đều mang theo vẻ mệt mỏi, không phải do thể xác, mà là do tinh thần. Họ bị quái vật liên tục tấn công, tạo ra áp lực vô cùng lớn, Tiểu tử, ngươi đi làm cái gì vậy? Quản Vọng vừa về đến liền tức giận hỏi. Mấy năm nay chúng ta bị bỏ lại ở đây, còn ngươi thì một mình đi chơi sao? Đi ngủ thôi, Đông Hương à, ngươi không thấy à? Những năm qua chẳng giải quyết được gì. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, vẻ mặt không mấy bận tâm. Quản Vọng tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, nói, hỗn đản, ta. Lữ Thiếu Khanh ngắt lời, đừng quấy rầy, quái vật đến rồi, nếu ngươi còn ầm ĩ, ta sẽ ném ngươi ra ngoài ngay. Trống, tiếng giống giận dữ từ xa vọng lại, và ba bóng hình khổng lồ xuất hiện. Ba thân ảnh to lớn xuất hiện, chìm nổi trong bóng tối xa xăm. Con mắt tinh đỏ rực như mặt trời nổi bật trong bóng tối, ánh sáng lạnh tỏa ra bốn phía, đầy sát khí. Một luồng khí tức u ám, quái dị như phong bão cuộn tới, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Tiêu Y và Quản Vọng cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ đối phương. Thế nào, chuyện gì xảy ra vậy? Quản Vọng cắn răng hỏi. Chúng mạnh hơn những quái vật trước đó sao? Hắn tự tin vào thực lực của mình, dù không phải là người mạnh nhất trong số nửa bước tiên đế, nhưng ít nhất cũng ở mức trung đẳng. Thế nhưng, khi ba thân ảnh to lớn xuất hiện, chỉ cần khí tức của họ tỏa ra cũng đủ để hắn cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Quản Vọng không nhịn được, liền nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết liệu Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn có thể đánh thắng những người này không. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn về phía Tinh, Tinh tỉ tỉ, đây chính là những tồn tại đáng sợ mà ngươi nói đến. Tình gật đầu, đừng khinh thường chúng, chúng rất mạnh. Chúng có thể là tiên đế hóa thân. Ân Minh Ngọc không kìm được, giọng nghẹn lại, tiên đế hóa thân. Trong giọng nói của Ân Minh Ngọc là sự sợ hãi rõ rệt. Trước đó, khi gặp tiên đế, một cú đánh suýt nữa đã khiến họ trở thành cạn bã. Bây giờ, tiên đế hóa thân lại xuất hiện, làm sao không khiến người ta e ngại. Mã Đức, Lưu Thiếu Khanh không thể kiềm chế mà mắng, ghét nhiệt loại này, cả ngày chỉ biết mở tiểu hào, có phiền không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phàn nàn. Giờ đại lão chỉ cần động một chút là mở tiểu hào ra làm phiền người khác, thế giới này còn có vương pháp gì không? À, quên đi, thế giới này đâu còn vương pháp nữa, chị em cũng tự dẫn đầu tạo phản, còn có gì gọi là vương pháp, đám sâu kiến này, không biết tự lượng sức mình, khặc khặc, muốn chết. Ba giọng nói vang lên, giống như cơn gió yêu quái thổi tới, văng vẳng vào tai mỗi người. Ân Minh Ngọc không thể kìm được thân thể run lên, một cảm giác run sợ xâm chiếm, âm thanh đó như xuyên thẳng vào linh hồn, làm dấy lên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Cùng lúc đó, luân hồi sương mù từ từ tản ra, ba thân ảnh to lớn dần dần hiện rõ trước mắt tất cả mọi người. Hai nam một nữ, bề ngoài khôi ngô, mắt đỏ như máu, tràn đầy khí tức quái dị. Nhìn thấy ba người, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên vỗ trán một cái. Móa, người quen cũ. Tin nhìn qua, người, Tiểu Gia Hỏa, người quen cũ. Đúng vậy, người quen cũ. Hạ giới nhiều như chuột, nhưng tiên giới này thì ít người như vậy. Ba người này không ai khác chính là tam đọa thần mà Lữ Thiếu Khanh từng nhắc đến trước đây. Hoàng thần, xương thần và tế thần, tiền đề hóa thân sao? Điều này nghe có vẻ hợp lý, ai mà có thể mở nhiều tiểu hào như vậy? Nếu không phải tiên đế, quả nhiên là như lời ngươi nói. Tam đọa thần, Quản Vọng chăm chú nhìn ba thân ảnh to lớn ở xa, cảm nhận rõ rệt áp lực vô cùng. Bọn họ có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa so với lúc ở thần chi cấm địa khi gặp tam đọa thần. Tuy nhiên, khí tức này cũng không hoàn toàn giống nhau. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, âm hồn chưa tan, thật là phiền phức. Hắn nói với Tinh, Tinh tỉ tỉ, bọn si hắn này không phải tìm ngươi, mà là tới tìm ta. Tìm ngươi? Tinh ngạc nhiên. Ngươi hơi lạnh, nói hùng hồn quá. Chắc chắn nếu bọn chúng phát hiện ra ngươi, ngươi sẽ không sống qua được ngày hôm nay. Nguyệt tin rằng, một khi bí mật trên người Lữ Thiếu Khanh bị phát hiện, dù ở xa, địch nhân vẫn sẽ liều mạng giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Tiểu hài tử, Nguyệt tức giận. Ngươi mới là tiểu hài tử, hỗn đản, móa, nói ngươi nhỏ không được, nói ngươi lớn cũng không được, ngươi muốn thế nào? Ngươi tức giận đến nỗi quát lên, ta muốn giết ngươi. Thiếu Khanh, Phong Tần lên tiếng, bây giờ làm sao đây? Khi đức mạnh mẽ của tam đoạn thần khiến nàng cảm thấy bất an, cảm giác nguy hiểm đang đến rất gần. Tổ sư nương, ngươi yên tâm. Lữ yên tâm, Thiếu Khanh trấn an, chỉ là tam đoạn thần, không đáng lo. Phục Thái Lương quát lên, đừng coi thường đối phương, họ không dễ đối phó. Quản Vọng cũng đồng tình. Đúng đấy, ngươi cái tên hỗn đản kia có thể khiêm tốn một chút không? Ngươi có thể là tiên đế hóa thân, sao không cho đối phương chút kính trọng? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, khịt mũi coi thường, không cần ta ra tay, sợ cũng chẳng đáng nhắc đến. Đồng Hương, ngươi tỉnh táo một chút, đừng làm mất mặt. Quản Vọng lập tức hoảng hốt khi thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, và ngay lập tức sợ hãi. Ngươi dám? Quản Vọng giận dữ, khí tức bùng lên, không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Đột nhiên sự bộc phát của Quản Vọng khiến mọi người hoảng sợ, vội vàng lùi lại, chỉ có Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, không nhúc nhích, nhìn Quản Vọng đầy ngạc nhiên. Đồng Hương, sao vậy? Ai ai? Quản Vọng nhận ra mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt đỏ bừng vì sự hoảng loạn quá mức. Hắn hậm hực nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, nếu không phải cái tên tiểu lão hương này thường xuyên khiêu khích ta, ta đâu có phản ứng như vậy. Ngươi hung tay một cái khiến ta bùng nổ. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ oan uổng. Đồng hương, ngươi làm gì vậy? Đừng suốt ngày mắng người, đừng để mọi người nghĩ quê hương chúng ta thô lỗ, là mất mặt quê quán, quản vọng căm phẫn. Ta muốn đập chết cái tên tiểu lão hương này. Tốt nhất đừng để ta gặp lúc nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, thở dài trong lòng. Nhưng hiện tại Tam Đoạn Thần mạnh mẽ như vậy, ngươi dám ném ta qua, ta sẽ giết ngươi. Trong Tam Đoạn Thần, bất kỳ ai trong số họ, kể cả quản vọng, cũng không có lòng tin có thể đánh thắng bọn chúng, huống chi là ba kẻ cùng lúc. Nếu bị ném qua, e rằng chỉ vài phút sau sẽ bị bao vây mà thôi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ta ném ngươi qua làm gì? Trên người ngươi chẳng phải vẫn còn chút thịt, bọn chúng còn chưa đủ ăn sao? Quản vọng cảm thấy kỳ lạ, tiểu lão hương hỗn đản này không bị ném mình qua sao? Hẳn muốn làm gì? Vậy mà trong lời của tiểu lão hương lại nói không cần mình ra tay, có phải có ý gì khác không? Ngay lúc quản vọng còn đang nghi hoặc, một vòng kiếm quang lóe lên, khí tức phòng mang quét sạch thiên địa, cơn gió mang theo khí tức mạnh mẽ quét sạch cả thiên địa, khiến cho từng sợi lông trên người mọi người đều dựng đứng. Đại sư huynh, Tiêu Y hét lên, ánh mắt đầy sùng bái. Mọi người đều kinh hãi, Kế Ngôn lập tức ra tay, nên chiến với ba đọa thần. Kế Ngôn, hắn không gặp nguy hiểm chứ? Nhìn Kế Ngôn dùng một kiếm quét ngang, khiến thiên địa vỡ nát, ánh sáng kiếm quang bao phủ ba đọa thần, Phục Thái Lương trên mặt đầy lo lắng. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng khí tức của ba đọa thần cũng không yếu. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, có thể có chuyện gì, ba tên si hán thôi. Ân Mì Ngọc trừng mắt, nàng cảm nhận được khí tức của ba đọa thần đã khiến nàng sinh lòng sợ hãi. Một đối một, nàng cũng không dám xác định mình có đủ can đảm và khả năng chiến thắng. Kế Ngôn thì khác, hắn ra tay mạnh mẽ, bao phủ ba đọa thần ngay lập tức, kiếm quang quét qua, dường như sợ đối phương sẽ chạy trốn, người khác còn chưa kịp tránh. Kế Ngôn đã không thể chờ đợi, hắn có thể đánh thắng không? Ân Minh Ngọc theo bản năng lên tiếng, Kế Ngôn rất mạnh, mạnh hơn tất cả những người có mặt ở đây, nhưng ba đọa thần, với khí đức cường đại của chúng, lại có số lượng áp đảo, so với Kế Ngôn, rõ ràng có phần bất lợi. Ân Minh Ngọc theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, liệu hắn có ra tay giúp đỡ không? Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ đứng một bên, đang tiếp tục nói chuyện với sư phụ của nàng, không hề nhìn về phía xa, cũng không có dấu hiệu ra tay. Ân Minh Ngọc vừa dứt lời, Tiêu Y lập tức lên tiếng, yên tâm đi, chắc chắn sẽ thắng, chỉ là ba đọa thần quái vật mà thôi, sao lại không thể thắng? Chỉ là ba cái, Ân Minh Ngọc suýt nữa mắng lên, ngươi có bộ ngực nhỏ khẩu khí lại lớn vậy sao? Các ngươi sẽ không chỉ biết học theo hai vị sư huynh mà cuồng vọng thôi sao? Đối thủ có thể là hóa thân của tiên đế, ngươi có nghe thấy không? Quản vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo sự lo lắng, hắn có tự tin không? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, không biết, nhưng nếu không có thì cũng phải có. Với việc Kế Ngôn đột ngột ra tay, hắn đã đoán trước được, vì vậy không có gì bất ngờ. Quản vọng lại hỏi, vậy ngươi không ra tay sao? Không ra tay, ta ra tay làm gì? Chỉ là ba si hán thôi, không cần ta ra tay. Nhưng nếu hắn đánh không lại ba si hán, hắn còn làm gì được? Tính tức giận, sắc mặt càng tối lại, nàng càng thấu hiểu tỉ tỉ của mình hơn. Cùng với một tên tiểu gia hỏa như vậy, chờ đợi càng lâu, càng dễ dàng khiến người khác im lặng, càng muốn đánh người, là một kẻ có lai lịch lớn, có thể là hóa thân của tiên đế, ba đọa thần mà trong miệng ngươi lại chỉ là si hán. Si hán thì có gì ghê gớm, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, ngươi phải nghiêm túc coi trọng. Ngươi để một người sư huynh đối phó với ba tên như vậy, ngươi nghĩ sao? Tiểu gia hỏa, đừng có khinh thường, tình nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Dù cho thực lực của ngươi mạnh, nếu chủ quan, ngươi vẫn có thể gặp tai họa. Đôi khi, chỉ cần thua một lần, là sẽ vạn kiếp bất phục. Nguyệt lạnh lùng nói, hừ, hắn nghe không vào đâu. Hỗn đản tiểu tử này quá cuồng vọng, kiêu ngạo đến cực điểm, nếu có thể nghe vào thì mới là lạ. Lữ Thiếu Khanh lại gật đầu liên tục, tin tỉ tỉ nói đúng, không thể khinh thường, nhất định phải coi trọng. Nguyệt tức giận, hỗn đản của ý mà. Tuy nhiên, dù Lữ Thiếu Khanh có nói là coi trọng, hắn vẫn không có động thái nào. Ở xa, Kế Ngôn đã giao thủ với Tam Đoạ Thần. Kế Ngôn đột nhiên xuất thủ khiến Tam Đoạ Thần sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh, bọn chúng đã giận dữ, gầm thét. Sâu kiến, người đang chết. Muốn chết sao? Sâu kiến, người đang tìm cái chết đấy. Giết hắn, giết hắn. Một con run rế chủ động tiến về phía Kế Ngôn, cũng không phải lo lắng về việc bị đánh trả. Tam đoạ thần không phải là những đoạ thần bình thường, chúng cũng là người, có lý trí và ý thức bình thường. Khi Kế Ngôn chủ động ra tay, bọn chúng bị nhục nhã vô cùng, chết đi. Xương thần dẫn đầu phản công, hét lớn, thân hình khổng lồ của hắn thu nhỏ lại, hóa thành một người bình thường, vung tay mạnh xuống Kế Ngôn. Ánh sáng vàng sẫm bùng lên, cuốn theo cát vàng bay tứ tung, mỗi hạt cát như là một thế giới nặng nề, đè ép xuống. cuồng vọng, hoàng thần ra tay thứ hai, hai miệng phun ra một con hỏa long, gào thét lao về phía Kế Ngôn. Từng đợt sóng lửa bùng lên, làm cháy rụi tất cả mọi thứ. Sâu kiến hừ, tế thần không chịu thua. Hai tay duỗi ra, từ ngón tay hắn phát ra hào quang màu bích lục, như tơ nhện bao trùm thiên địa. Tam đoạ thần ra tay, trong chốc lát, thiên địa bị tàn phá, không thể chịu đựng nổi lực lượng kinh khủng này. Hỗn độn sương mù bộc phát, che phủ cả không gian, khiến mọi người không thể thấy rõ chiến đấu xa xa. Cái này, Phong Tần lo lắng không yên, tam đoạ thần tấn công quá mạnh mẽ. Nàng sợ Kế Ngôn không thể chống đỡ nổi, nàng vội hỏi Lữ Thiều Khanh, Thiều Khanh, không sao chừa, Lữ Thiều Khanh lắc đầu. Yên tâm đi, Ninh chưa dứt lời, Phụ Thái Lương đã quá, tranh thủ xuất thủ, đừng đứng đó mà nói nhảm. Ở đây, chỉ có Lữ Thiều Khanh và người có thể ra tay. Tổ sư, ngài đừng lo, Lữ Thiều Khanh trấn an, nếu không có đại sư huynh thiên tài này, thì còn có tôi mà. Cam đoan môn phái Trường Thịnh sẽ không suy vong. Phụ Thái Lương gần như muốn cắn đứt lưỡi mình. Ta lo lắng cái này sao? Lại nói, có người ở đây, ta sợ môn phái không thể tồn tại lâu đấy. Hỗn đản, ai nói cái này? Vậy ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, còn muốn tôi nói bao nhiêu lần, chẳng phải chỉ là ba tên si hán sao? Có gì mà phải lo lắng, nhìn mà xem. Nguyệt đã rút Nguyệt Ngôn ra, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi bớt nói nhảm ở đây đi, đừng coi thường bọn chúng. Nàng tuyệt đối không để Kế Ngôn rơi vào nguy hiểm. Chỉ vừa mới dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, kiếm quang bỗng nhiên bùng lên giữa đám hỗn độn. Phong mang kiếm quang bùng lên từ trong hỗn độn, sương mù màu xám hỗn độn bắt đầu tan biến trong kiếm quang. Xa nhìn lại, thiên địa như bị xé ra một mảng lớn, sương mù hỗn độn liên tục xuất hiện, khiến cho khối không gian đã bị phá vỡ hoàn toàn, không thể khôi phục, trở thành một trạng thái hỗn độn vĩnh viễn. Nguyệt và Tinh thấy sắc mặt biến sắc, cảnh tượng này họ đã gặp rất nhiều lần, tiên giới cũng đã từng bị đánh vỡ và thu nhỏ thành hình dáng như bây giờ. Giống trong kiếm quang, tiếng giống giận dữ của đoạ thần vang lên. Sâu kiến, người đáng chết. Ba bóng người xuất hiện từ trong kiếm quang. Khi nhìn thấy hình dáng của tam đoạ thần, mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tê, hắn mạnh như vậy sao? Tam đoạ thần tuy có nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng màu đen cứ như suối chảy ra từ những vết thương trên người, máu chảy xuống theo cơ thể họ. Mới chỉ đối diện, họ đã bị thương. Chuyện này khiến mọi người không khỏi sững sờ. Mọi người đều biết Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không ngờ Kế Ngôn lại mạnh đến mức này. Tuy nhiên, họ cũng không hiểu vì sao, mặc dù tam đoạ thần phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy, nhưng tại sao Kế Ngôn lại có thể khiến chúng bị thương nặng ngay trong một chiều. Tam đoạ thần không chỉ bị thương về thân thể, mà khí tức của chúng cũng suy yếu đi không ít. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, sắc mặt không có nhiều thay đổi, mọi chuyện dường như rất tự nhiên đối với hắn. Dù Kế Ngôn có phải là đại lão chuyển thế hay không, hắn vẫn là người có thiên phú hàng đầu trong thế giới này, là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không ai, kể cả Lữ Thiếu Khanh, có thể so sánh được với Kế Ngôn. Sau khi từ Đăng Thiên Thê trở về, Kế Ngôn đã tiếp xúc với kiếm ý của vị tiên đế kia, khiến cho kiếm ý của hắn trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn. Nếu như trước kia kiếm phong của hắn chỉ đạt được một mức độ nhất định, thì sau khi trở về, kiếm phong đã đạt đến mức độ 100, thậm chí còn mạnh hơn. Mặc dù không có khí thế bá đạo như tiên đế, nhưng kiếm phong của hắn cũng không thua kém, và có thể sánh vai cùng tiên đế. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, không lẽ khi trở thành tiên đế, hắn sẽ còn tiến thêm một bước nữa? Đến đâu mà không tới, Lữ Thiếu Khanh nghĩ, hiện tại đã có thể sánh vai với tiên đế, nếu tiến thêm một bước, liệu có thể vượt qua được? Ánh mắt của hắn trở nên mờ nhạt, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Siêu việt tiên đế, người khác không thể nhưng sư huynh của mình thì chắc chắn có thể. Thật sự rất mong đợi, Nguyệt và Tinh hai người không có chút ngạc nhiên nào. Trái lại, hai người tỏ ra rất kích động, liếc nhìn nhau, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Hành động của Kế Ngôn vượt qua cả sự tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, đó cũng là điều mà họ đã dự đoán. Không hổ là đại nhân, quả nhiên là vị kia đại nhân, quá tuyệt vời. Hai người trao đổi với nhau qua âm thanh, nhẹ nhàng truyền đạt sự kích động trong lòng. Giống, sâu kiến, ngươi đáng chết. Tam đoạ thần giận dữ, ánh mắt mang theo sự chấn kinh và sợ hãi. Bọn chúng không thể tin vào mắt mình. Đối phương sao lại mạnh mẽ như vậy? Kế Ngôn từng bước tiến tới từ trong hư không, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn lại mạnh mẽ, khiến người khác phải lùi bước. Đối mặt với hắn, ba tôn đoạ thần cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, đặc biệt là khi Kế Ngôn nhìn sang, bọn chúng cảm thấy như bị một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua mắt, luồng khí lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể, thâu đến tận linh hồn. Bọn chúng nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của hắn. Tam đoạ thần trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Chợt, bọn chúng giận tím mặt, đáng chết, ý nghĩ này khiến chúng cảm thấy nhục nhã. càng làm dấy lên cơn phẫn nộ. Sống! Tế thần hét lên, gương mặt tuyệt đẹp trở nên dữ tợn, phát ra tiếng gầm gừ không giống con người, thân thể uyển chuyển, một trận nhúc nhích, phốc phốc, âm thanh tê giá đầu vang lên, từ trong cơ thể nó mọc ra những chiếc chân nhện sắc nhọn quái dị. Chẳng mấy chốc, một con nhện khổng lồ màu đen xuất hiện. Giống, con nhện gầm lên, giận dữ, thét lớn, sâu kiến, người chết đi. Những chiếc vuốt nhện sắc nhọn vung lên, nhắm thẳng vào Kế Ngôn mà đâm xuống. Mỗi một lần vung vuốt đều khiến thiên địa như bị đông cứng, vô số quy tắc đại đạo bị xé nát, hoàng thần và xương thần không biến thân, nhưng diện mạo của chúng trở nên dữ tợn đến mức không thể nhìn rõ. Trong cơ thể luân hồi sương mù quét qua, hóa thành vô số vũ khí, tấn công Kế Ngôn. Trong tiếng chiến đấu oanh mầm, thiên địa lại bị đánh nát, phạm vi chiến đấu không ngừng mở rộng. Mã Đức, đám người bên này chăm chú quan sát trận chiến giữa Kế Ngôn và Tam Đoạ Thần. Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà mắng một câu khi tế thần biến thành nhện. Đám người chú ý thấy vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh có chút không ổn, Tiêu Y vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ngươi sao vậy, không được khỏe? Lữ Thiếu Khanh trả lời, không khỏe. Đám người giật mình, tiểu tử, có chuyện gì không ổn sao? Quản Vọng nhíu mày, nghi ngờ đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm gì vậy, ngươi không phải bị thương chứ? Ân Minh Ngọc lập tức đồng tình, chắc là thế, nếu không sao lại không ra tay. Phong Tần lo lắng hỏi, Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Không sao, Lữ Thiếu Khanh đáp, nhưng trên mặt lộ vẻ lo lắng. Tiểu tử, đừng có cố chịu đựng, có gì nói ngay, đừng tự mình chịu trách nhiệm. Cả đám đều biết Lữ Thiếu Khanh là một người khó trao đổi, luôn im lặng không nói, đến khi mọi chuyện sắp xong mới biết hắn muốn làm gì. Phong Tần phụ họa, đúng vậy, Thiếu Khanh, có chuyện gì nói ra, đừng giấu. Thật ra cũng không có gì lớn, Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía xa, ta chỉ là nghĩ đến việc mình bị một con nhện si hán đuổi theo, liền cảm thấy buồn nôn, thật dễ dàng gây ác mộng. Đám người im lặng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, vốn tưởng rằng người không thoải mái sẽ có chuyện gì lớn, ai ngờ lại chỉ vì chuyện này. Kế Ngôn co lại ba ngón tay, nhìn Alexander, ngươi lại có tâm tư nghĩ đến những chuyện này sao? Nguyệt cắn răng, tức giận nói, thật muốn đánh chết ngươi, tên hỗn đản này, không biết xấu hổ ngươi cũng không soi gương mà xem lại mình, ai lại đi tìm ngươi? Tinh im lặng, quay đầu đi chỗ khác. Tiểu gia hỏa, thật quá ghê tởm, cuộc chiến không kéo dài quá lâu. Mặc dù Tam Đoạ Thần đã phẫn nộ ra tay, nhưng so với Kế Ngôn, bọn chúng vẫn kém hơn một chút. Tam Đoạ Thần không ngừng bị áp chế, cuối cùng hoàn toàn bị Kế Ngôn đánh bại dưới kiếm của hắn. Đầu tiên là tế thần, chân nhện của nó bị từng kiếm chặt đứt, cuối cùng cơ thể bị kiếm ý cắt thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh vỡ đó biến mất ngay trong ánh kiếm, không còn lại chút dấu vết. Tiếp theo là xương thần, mặc dù lực phòng ngự của xương thần mạnh hơn hoang thần, nhưng nó lại là người bị đánh bại trước kiếm ý của Kế Ngôn, cho dù phòng ngự mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Cuối cùng là hoang thần, mặc dù lực công kích của nó rất mạnh và sức mạnh hỏa thuộc tính có thể so với mặt trời, nhưng trước trường kiếm của Kế Ngôn, nó cũng không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Một tiếng hét thảm vang lên, rồi tất cả biến mất trong kiếm quang. Bầu trời lúc này lặng lẽ trở lại bình yên, nhưng cũng không thể khôi phục như ban đầu. Quản Vọng nhìn về phía Quang Minh Thành, nơi trước kia là địa điểm sáng chói giờ đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, hắn nhất thời không biết phải nói gì. Đồ đệ bên cạnh thì nhỏ giọng nói, giọng có chút run rẩy, cái này quá mạnh. Ân Minh Ngọc trong giọng nói cũng mang theo vài phần hoảng sợ, Kế Ngôn quá mạnh mẽ, Tam Đoạ Thần liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, bị giết sạch sẽ, không còn sót lại gì, nửa bước tiên đế, sinh mệnh lực cứng cỏi, đáng lẽ ra không dễ dàng bị giết, nhưng trước Kế Ngôn lại yếu ớt đến mức khiến người ta cảm thấy đáng thương. Quản Vọng hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng, Kế Ngôn tiểu hữu, thực lực có thể nói là không hơn bọn chúng bao nhiêu, nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn luôn hy vọng có một đối thủ mạnh mẽ xuất hiện, luôn để cho mình có thể đấu tranh, khí thế mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi đối thủ thực sự xuất hiện, ý chí chiến đấu và khí thế của hắn đều đạt tới đỉnh phong. Vì vậy, dù cung cảnh giới, dù số lượng có nhiều, cũng không thể vượt qua Kế Ngôn tiểu hữu ở phương diện này, đúng không? Quản Vọng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thầm đồng ý. Không sai, hắn đã kiên nhẫn chịu đựng đến mức cực hạn rồi. Nam nhân, phải phòng thích áp lực, không phải là chuyện xấu. Me, Quản Vọng tức giận mắng. Ngươi đứng đắn một chút, là rất đứng đắn mà. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào Kế Ngôn, hắn không phải đang phóng thích áp lực sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng một lúc, đột nhiên nhận ra. Trời ơi, Đồng Hương, ngươi thật là bẩn thỉu, đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy? Đừng làm thế, ta còn là Sử Nam, cực kỳ thuần khiết, đừng làm hư ta. Phốc, Quản Vọng tức điên lên, hỗn đản, ngậm miệng lại. Ngay khi Quản Vọng đang nghĩ xem phải làm gì để giết Lữ Thiếu Khanh, thì bỗng nhiên, một tiếng vèo vang lên, và Kế Ngôn từ xa trở về. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, nhưng khí tức trên người Kế Ngôn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn đứng đó, giống như một thanh kiếm thần sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, khí thế mạnh mẽ áp đảo mọi người. Khi hắn xuất hiện, không gian xung quanh như vang lên một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ, nhưng lại đủ để tạo ra những vết nứt vô hình trong không gian. Kế Ngôn đứng trước mặt mọi người, mang lại một áp lực mà không ai có thể so sánh được. Mọi người cảm thấy khó thở, khí tức trong cơ thể bỗng dưng dâng lên, nhưng lại không thể thoát ra, khiến họ vô cùng khó chịu. Chuyện gì vậy? Trong lúc mọi người gần như không thể chịu đựng nổi, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, hỏi Kế Ngôn, ngươi muốn làm gì? Đừng có mà giả bộ trước mặt ta. Kế Ngôn nghe vậy, tâm trạng hơi dao động, liền thu lại khí tức, khiến mọi người cảm thấy áp lực nhẹ đi đôi chút. Phù, mọi người không hẹn mà thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Họ vừa nhận ra vì sao Kế Ngôn có thể một mình đánh bại Tam Đọa Thần. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Tiểu Bạch nhẽ lóe lên ánh sáng, đầy sùng bái, chủ nhân, ngươi là tiền đề sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kế Ngôn, câu hỏi này khiến họ rất quan tâm. Nếu không phải tiên đế, làm sao hắn có thể mạnh mẽ đến vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, sao vậy? Mới chỉ thích thú thôi sao? Vẫn muốn tìm thêm vấn đề. Kế Ngôn sắc mặt bình thản, trả lời một cách rõ ràng. Tất nhiên rồi, mới có ba cái thôi mà, mới ba cái thôi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi đúng là đói bụng, ba cái không đủ lấp đầy bụng của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn quay lại nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi coi ta là gì? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn Kế Ngôn, ngươi cầu xin sao? Ngươi tìm hắn đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Ân Minh Ngọc, vẻ mặt tức giận. Hắn thì hay ho gì? Ngươi thư lạnh rồi lên tiếng với Kế Ngôn, tìm hắn cũng vô ích, còn không bằng tìm ta muội muội. Kế Ngôn ánh mắt rơi vào Tinh, Tinh khẽ gật đầu, cười nói, địch nhân sẽ không ngừng tới đây, bọn chúng đang nhắm vào ta. Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh đồng tình, chuyên môn làm chuyên môn, ngươi làm chuyện này đương nhiên phải là người có kinh nghiệm. Chưa dụ si hán, Tinh tỷ tỷ là người giỏi nhất. Lữ Thiếu Khanh nói. Niêm Tinh đã đưa ra tinh ngữ, chỉ vào hắn và nói, tiểu gia hỏa đứng yên đừng nhúc nhích, ta sẽ đánh chết ngươi. Chưa dụ si hán cái gì, ngươi quá bẩn thỉu, có biết nói chuyện hay không? Tinh tỷ tỷ, ngươi đừng giận mà, chính ngươi có nói si hán là nhắm vào người mà. Lữ Thiếu Khanh nói. Tinh mặt lạnh, cầm chặt tinh ngữ trong tay, sát khí tỏa ra. Ta không có nói, ta chỉ nói rằng sẽ có những kẻ địch đáng sợ đến, nhưng không phải si hán. Ngươi nói si hán là nhắm vào ngươi, Tinh lạnh lùng nói, si hán ư? Nghĩ lại là đã cảm thấy buồn nôn, nàng tuyệt đối không thừa nhận. Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi cũng thừa nhận bọn chúng không phải đến tìm ngươi sao? Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, ta thừa nhận có gì sai? Ta thừa nhận hắn muốn tìm ta cầu nguyện, nên để hắn đi tìm các ngươi cầu nguyện đi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nói với Kế Ngôn, đến đi, ngươi mau tìm Tinh tỷ tỷ cầu nguyện. Kế Ngôn không nhìn hắn, chỉ nói, đừng lải nhải nữa, nhanh lên mà. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi nói làm là làm sao? Ngươi làm bọn chúng như là thú triệu hoán của ta sao? Triệu hồi một tiếng là xong rồi. Kế Ngôn nhìn hắn, ngươi chỉ cần hô một tiếng là được rồi. Hô một tiếng? Lữ Thiếu Khanh kéo cao giọng, ngươi thật sự coi ta là thần sao? Ngươi nói hô một tiếng, bọn chúng liền đến. Bọn chúng có thể hạ thấp giá trị như vậy sao? Tiêu Ý híp mắt nhìn hai vị sư huynh, khuôn mặt nở nụ cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Chính là cái cảm giác này, thoải mái làm sao? Cảm giác như hai vợ chồng đang cãi vã, thật là đẹp mắt. Bên cạnh, Ân Minh Ngọc cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, mắt trừng to nhìn Lữ Thiếu Khanh, hừ, ta muốn xem người có phải là miệng quạ đen không. Nàng không nhịn được mở miệng, ngươi thử hô một tiếng xem, nói không chừng họ sẽ đến đấy. Ngươi lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen vào làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Ân Minh Ngọc trong lòng tức giận, ghê tởm, ta lớn hơn ngươi nhiều, sao ngươi lại dám nói như vậy? Quản Vọng lúc này mở miệng nói với Kế Ngôn, tiểu hữu, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, địch nhân sớm muộn gì cũng sẽ đến, muộn một chút thì tốt hơn là sớm đến. Phục Thái Lương cũng đồng tình, không sai, Kế Ngôn, nghe lời, nghỉ ngơi trước đi, dù có đánh thắng được ba tôn đọa thần, nhưng nghĩ lại thì cũng phải trả giá, nên tận dụng thời gian khôi phục lại sức lực, chuẩn bị tốt thì chắc chắn sẽ có lợi. Kế Ngôn bình thản nói, không sao cả. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Kế Ngôn, ngươi thực sự đói đến mức này sao? Nhanh lên, đừng nói nhiều nữa. Kế Ngôn đáp. Quản Vọng cũng trợ giúp Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, đâu phải chỉ cần hô một tiếng là họ sẽ đến, cái tiểu tử này không phải ai cũng dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cảm động, quả nhiên đồng hương vẫn là đáng tin cậy, đồng hương bên ngoài nên như vậy mà giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà, đồng hương, ngươi miệng quạ đen, có thể đừng nói lung tung không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục. Quản Vọng ban đầu cảm thấy cảm động, nhưng nghe xong câu này thì không thể nhịn được nữa, mắng, nương, ngươi im miệng đi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, bị Kế Ngôn nhìn như vậy giống như bị kim đâm. Em gái ngươi, nhìn gì chưa? Tiêu Y đứng bên cạnh thấy rất kích động, cảm nhận được một luồng bá đạo. Kế Ngôn mở miệng, nếu không giúp ta, ta sẽ tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh đầu hàng, ngươi thắng rồi. Chẳng phải chỉ hô một tiếng sao, bao lớn chuyện vậy? Ngươi nói thì nói, sao lại phải làm bộ mặt như vậy? Kế Ngôn hỏi, ngươi có biết không, làm vậy rất dễ dàng già đi không? Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi tức giận đến mức mặt đỏ lên, trán gân xanh nhảy lên. Lữ Thiếu Khanh lại nói đến tuổi ta, nàng rất mẫn cảm với vấn đề này, cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh đang ám chỉ mình. Nàng tức giận nhìn Tinh và nói, thật sự là một tên hỗn đản ghê tởm. Tinh cười nhẹ, muốn giúp Lữ Thiếu Khanh nói vài lời, nhưng tiếp xúc nhiều lần, nàng cảm thấy không thể giúp Lữ Thiếu Khanh nữa. Đại ca, lại phái thêm người đến đi, sư huynh của ta chưa ăn nổi đến đi, sư huynh của ta chưa ăn đã hướng lên trời quát. Sau khi tiếng hô vang lên, bầu trời đột ngột yên tĩnh, chỉ còn lại những làn sương mù luân hồi thỉnh thoảng lướt qua. Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, hử lạnh, không biết tự lượng sức mình, hẳn nghĩ mình là ai. Tinh lắc đầu, bọn chúng chắc vẫn chưa nhận ra tiểu gia hỏa, cho dù có đến thì cũng chỉ là hướng về phía ta mà tới. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một sóng chấn động, áp lực vô hình tràn ngập, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt lờ lấy sáng trên bầu trời. Trong một khoảnh khắc, họ còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cảm giác sợ hãi từ bên trong cơ thể cho họ biết đó không phải là ảo giác. Nguyệt và Tinh hai người đều cảm thấy tê dại cả da đầu, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Không, không thể nào. Hai tỷ muội nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt lé lên khí tức đáng sợ ấy, các nàng đã từng cảm nhận qua từ rất lâu trước đây. Là nó sao? Nguyệt cắn răng, dù cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói run rẩy vẫn phản ánh sự sợ hãi trong lòng nàng. Tinh sắc mặt tái nhợt, nàng lắc đầu, giọng nói trầm thấp, không sai, là nó, khí tức của trời. Sau khi nghe xác nhận từ muội muội, Nguyệt bất ngờ rụt con ngươi lại, kinh hoàng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hẳn Nguyệt đầu óc trống rỗng, không thể nói nên lời. Mặc dù đã ở bên Lữ Thiếu Khanh một thời gian dài, nhưng giờ nào mới nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết về hắn. Lữ Thiếu Khanh còn mang theo rất nhiều bí mật. Trước đó Lữ Thiếu Khanh luôn miệng nói rằng Thiên Đạo là đại ca của hắn, cứa đại ca dài, đại ca ngắn. Vì luôn cảm thấy khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, nàng không có ấn tượng tốt về hắn. Nàng nghĩ rằng những lời đó chỉ là nói bừa, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như hắn không hề nói bừa. Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn đản này, thật sự có thể khiến Thiên Đạo chú ý đến mình sao? Móa, một tiếng chửi to vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của Nguyệt. Lớn, Tiền đại ca, là người sao? Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Đừng làm rộn, ta chỉ đùa chút thôi. Ngươi ngủ đi, đừng lo lắng quá. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạnh. Tiền đại ca thính lực càng lúc càng tốt, chỉ cần gọi một tiếng là đã xuất hiện rồi. Tuy rằng bình chướng đã bị phá, nhưng không thể nhanh đến mức này. Nguyệt, nàng đột nhiên nghi ngờ suy đoán của mình, có khi chỉ là trùng hợp thôi. Miệng quạ đen, cuối cùng Ân Minh Ngọc bắt được cơ hội, lập tức nói ra ba chữ này. Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, trùng hợp, phốc. Ân Minh Ngọc cảm thấy ba chữ trùng hợp từ miệng Lữ Thiếu Khanh như một thanh kiếm sắc cắt thẳng vào trái tim nàng, khiến nàng tức giận muốn phun máu. Thật là ghê tởm, mặc dù là trùng hợp, nhưng từ miệng Lữ Thiếu Khanh nói ra, Ân Minh Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu, quản vọng nhíu mày. Chuyện gì vậy? Hỗn đản tiểu lão hương hô một tiếng liền có động tĩnh, quản vọng tức giận hỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp, đồng hương, bởi vì ngươi miệng quạ đen, làm cho Tiền đại ca của ta gặp chuyện. Quản vọng giận đến tái mặt, nói đòi gì thế, ngươi không phải là miệng quạ đen sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, rõ ràng là ngươi vừa hô lên thì mới có động tĩnh, còn muốn đổ tội cho ta sao? Ta chỉ là trùng hợp, còn ngươi là miệng quạ đen mà. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, quản vọng suýt nữa tức chết, hóa ra lại là ngươi, miệng quạ đen lại nói chúng ta sao? Quản vọng nhìn qua Nguyệt, tiền bối, có hứng thú cùng nhau giết chết tên này không? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, đồng hưởng, ngươi sao rồi? Đã nói là sẽ giúp đỡ mà, sao ngươi lại nói ra những lời như vậy? Thật không có lương tâm, nhà lớn ức hiếp người nhỏ, đúng không? Nguyệt lúc đầu không muốn quan tâm đến, nhưng nghe đến câu kế tiếp, nàng im lặng rút ra Nguyệt Ngôn. Ánh mắt lóe lên hung quang, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, đứng cạnh Kế Ngôn. Bọn họ khi dễ ta, phốc. Tất cả mọi người đều bị hành động vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh làm cho chấn động. Kế Ngôn không để tâm, thân hình lóe lên, bay về phía xa trên bầu trời. Mọi người dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Trên bầu trời, làn sương mù của luân hồi vốn mong manh bỗng nhiên dày đặc, cuồn cuộn xoáy tròn, tạo thành một lớp mây đen đặc. Những tia chớp màu đen xuyên qua làn sương, mang lại cảm giác áp lực khủng khiếp. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Đất trời như chấn động, mọi người dù không nhìn thấy, nhưng họ cảm nhận được một cánh cửa như mở ra ở nơi xa xôi. Một tồn tại đáng sợ từ sau cánh cửa bước ra, giống, tiếng gầm thét giận dữ vang lên, giữa không gian mù mịt của luân hồi, sương mù kịch liệt cuộn xoáy, cuối cùng hình thành một cơn gió đen dữ dội, lao thẳng xuống, nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Cơn gió đen này giống như một chiếc cự trảo khổng lồ từ nơi xa vươn ra, muốn xé nát Kế Ngôn và cả thế giới này thành từng mảnh vụn. Kế Ngôn không chịu thua, lạnh lùng rút kiếm, kiếm quang bỗng chốc hóa thành một vệt sáng đỏ, vươn thẳng lên trời. Ánh sáng sắc bén của kiếm cắt xuyên qua không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như bị xé rách. Oanh! Hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, cơn gió đen không thể ngăn cản được khí tức từ thanh kiếm. Cơn gió đen đầu tiên ngừng lại một chút, rồi nổ tung, tan biến hoàn toàn. Trước thanh kiếm quang mạnh mẽ, sức mạnh đáng sợ kia cũng không thể chống lại. Hừ, Kế Ngôn lạnh lùng nói, chỉ có vậy sao? Quản Vọng không nhịn được nhìn qua bên cạnh. Nếu những lời này là từ miệng của Tiểu Lão Hương, chắc chắn sẽ bị xem là cuồng vọng, khiêu khích khiến kẻ thù nổi giận. Nhưng từ miệng Kế Ngôn nói ra lại mang một khí phách bá đạo không thể chối cãi. Tuy nhiên, Quản Vọng lại không thấy Lữ Thiếu Khanh đâu nữa, trước đó còn đứng bên cạnh hắn, giờ lại không biết đi đâu. Ngay lúc Quản Vọng đang cảm thấy kỳ lạ, một tiếng hừ lạnh từ xa vọng lại, thật tào gàn, sâu kiến ngươi đang tự tìm đường chết, giống, giết hắn. Vẫn là ba tiếng nói của hai nam một nữ, sau khi luân hồi sư mù tản đi, ba thân ảnh lại xuất hiện, hai nam một nữ, giống hệt như ba người mà Kế Ngôn đã đánh bại trước đó, chính là Hoang Thần, Xương Thần và Tế Thần. Bọn chúng tản ra khí tức mạnh mẽ, khí tức vô hình khiến không gian quanh chúng vặn vẹo. Phục Thái Lương với giọng nói đầy tuyệt vọng, tiên đế hóa thân sao, liên tiếp không ngừng sao, đánh xong lại đến, đánh xong lại đến, một đợt tiếp theo nối đợt trước, đừng nói là vô hạn, chỉ cần tiếp tục 10 đợt sóng thôi cũng đủ làm người ta tuyệt vọng. Kế Ngôn dù mạnh mẽ đến đâu có thể ngăn cản bao nhiêu sóng, còn bọn họ có thể ngăn cản bao nhiêu? Phong Tần sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đầy lo lắng, nàng nắm chặt tay Phục Thái Lương, có biện pháp. Phục Thái Lương cũng tìm đến Quản Vọng. Ân Minh Ngọc trong lòng lo lắng, Ân Minh Ngọc sắc mặt tái nhợt, có biện pháp nào? Vừa nghĩ đến tiên đế hóa thân giống như những đoạn thần quái vật kia liên tục xuất hiện không ngừng, Ân Minh Ngọc thân thể run rẩy. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ chết trong tuyệt vọng, không một chút hy vọng, chết mà vẫn phải chịu đựng tuyệt vọng, điều đó thật sự quá đáng sợ. Quản Vọng với giọng trầm thấp, sẽ có biện pháp. Đề tài này khiến mọi người cảm thấy nặng nề, ngay cả Nguyệt và Tinh cũng không ngoại lệ, nhất định có biện pháp. Tiêu Hy với giọng kiên định, không hề có một chút mệt mỏi, trong số mọi người, chỉ có nàng và ba tiểu gia hỏa là tràn đầy lòng tin. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng nhau đối diện với vô số nguy hiểm và tuyệt vọng, nhưng mọi khó khăn đều bị họ đánh bại, không có gì có thể ngăn cản bước chân của họ. Ân Minh nào không nhịn được phản bang, có thể có biện pháp nào, chúng ta cứ chiến đấu tiếp, luôn có cơ hội kiệt sức. Tiêu Y ngập ngừng một lúc, nhưng nhanh chóng hừ một tiếng, nhị sư huynh chắc chắn có biện pháp. Hắn ở đâu? Quản Vọng không thể không hỏi. Từ lúc nãy, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, hắn rất để tâm đến chuyện này. Mọi người lúc này mới nhận ra Lữ Thiếu Khanh không có mặt. Tiêu Y nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngáp một cái, rồi giơ tay chỉ về phía xa. Và ngay lúc này, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, có chuyện gì thì nói từ từ, đừng đánh, đừng đánh. Sĩ hòa vi quý, hài hòa chung sống, hòa bình thế giới. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện bên cạnh Kế Ngôn, hướng về phía trời trên tam đoạn thần mà hô hào, lâu rồi không gặp, cuộc sống vẫn ổn chứ? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm vẫy tay như chào hỏi một người bạn lâu ngày gặp lại. Mọi người trong im lặng, không thể tin vào mắt mình. Người này, trong khi không khí xung quanh căng thẳng như vậy, lại vẫn có thể cười được sao? Sâu kiến, hừ, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Rất tốt, giảm bớt công sức tìm ngươi. Chúng ta đến đây là vì ngươi. Ngươi còn dám tự xuất hiện, hặc hặc. Âm thanh của tam đoạn thần vang như sấm, cuồn cuộn oanh minh. Đinh tai nhức óc, Nguyệt mở to mắt, khó tin hét lên. Thật sự là đến tìm hắn sao? Tình cũng ngạc nhiên không kém. Hóa ra tiểu gia hỏa này không phải đang nói đùa sao? Tiêu Hy nhìn thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, cười hắc hắc, nhị sư huynh nhất định có biện pháp. Ân Minh Ngọc vẫn giữ dáng vẻ bình thản như thường, khẽ nói, có thể có biện pháp nào? Ở xa, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô hào, như vậy đi, vì hòa bình thế giới, chúng ta đầu hàng thế nào? Vì như vậy tất cả mọi người không cần đánh nhau, mọi người cùng nhau đem thời gian qua, tựa như cái gì đều trọng yếu. Mọi người có thể cùng nhau qua thời gian này sao? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, khiến không khí xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Đối phương là ai mà còn muốn dễ dàng qua thời gian này, rồi lại đến đây xuất hiện sao? Quản Vọng trán lộ rõ gân xanh, tức giận thầm nghĩ, tiểu hỗn đản, mỗi ngày nói tôi làm mất mặt quê hương, nhưng chính ngươi lại làm người ta mất mặt đấy. Tinh im lặng xoa xoa trán, tiểu gia hỏa này. Tinh không biết dùng từ gì để diễn tả Lữ Thiếu Khanh nữa, Nguyệt thì nghiến răng nói, nhìn, chính là một tên hỗn đản như thế đấy. Đối phương muốn giết người, còn ngươi thì cứ nói chuyện như vậy với họ, ngươi coi người ta là ngu sao? Sâu kiến nhận lấy cái chết. Tam đoạn thần cảm thấy bị sỉ nhục, tức giận gầm lên một tiếng rồi quyết định xuất thủ. Ầm ầm, ba cỗ lực lượng đáng sợ tràn xuống, như thể trời sập, vạn vật vỡ nát, quy tắc thiên địa bị phá hủy. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh bỗng biến mất tại chỗ, nhanh chóng trở lại chỗ của mọi người như một người trốn tránh. Lữ Thiếu Khanh sờ trán, không có mồ hôi, vẻ mặt không vui nói, thật là thô lỗ. Mọi người, Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi cố tình chọc giận bọn chúng sao? Ngươi nghĩ là đang đánh trước để trả thù sao? Ngươi làm vậy chỉ khiến Kế Ngôn tiểu hữu phải chịu thêm áp lực thôi. Đồng Hương, ngươi không hiểu thì đừng nói linh tinh. Lữ Thiếu Khanh liếc Quản Vọng, ta thật tâm muốn bọn chúng mang lại hòa bình, chỉ tiếc bọn chúng không nghe, không coi ta ra gì, đành phải chờ lần sau vậy. Quản Vọng tức giận, ngươi thật muốn đầu hàng sao? Đương nhiên rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, ngươi không nhớ câu, ngươi thức thời là tuấn kiệt, sao đã đánh không lại, tại sao không đầu hàng, không muốn làm cái kiểu chống cự vô vị nữa. Quản Vọng chửi thề, mẹ nó, dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói không thật, nhưng nghe những lời ấy vẫn cảm thấy rất tức giận, muốn đánh hắn. Nguyệt thì mắng, hạ lưu vô sỉ, không biết xấu hổ. Tình tỉ tỉ, Lữ Thiếu Khanh giọng điệu ủy khuất, ngươi nhìn xem, có người mắng chửi người, ngươi có thể giúp tôi không? Đừng để hắn làm hỏng phong khí nhà ngươi, tính quay đi, không muốn nói chuyện. Tiểu gia hỏa này thật là ghê tởm. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, cái đại nhân này sao lại khi dễ một đứa trẻ như ta. Nguyệt nhìn Tình rồi nói, cùng nhau thu thập hắn đi. Cảm giác bực bội đã kiềm chế từ lâu, Nguyệt không thể nhịn thêm được nữa, nàng muốn xé miệng của Lữ Thiếu Khanh ra. Phục Thái Lương thấy Nguyệt đã cầm Nguyệt Ngôn, lộ vẻ sát khí, vội vàng quát Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi im miệng, Kế Ngôn vẫn đang đối phó với kẻ thù đấy. Lữ Thiếu Khanh bình thản nói, yên tâm đi, chỉ là si hán thôi, ngươi có thể nói chuyện khiêm tốn một chút không? Phục Thái Lương rất giận, nói, ngươi làm như vậy, ngày sau ta cũng không dám nhắc tới tên môn phái nữa. Phòng Tần ôn hòa mở lời, Thiếu Khanh, Kế Ngôn có thể đánh bại địch nhân lần này, nhưng lần sau thì sao? Địch nhân sẽ không ngừng đến, chúng ta phải làm thế nào? Mọi người vừa rồi đều lo lắng về vấn đề này. Tam Đoạ Thần là tiên đế hóa thân, mang thực lực của tiên đế, có thể liên tục xuất hiện. Kế Ngôn mạnh hơn, nhưng chỉ là nửa bước tiên đế, binh lực dù mạnh mẽ cũng có hạn, không thể mãi duy trì trạng thái dư thừa để chiến đấu liên tục. Cùng cảnh giới, xa luân chiến cũng có thể có hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ tôn kính với Phong Tần, nói, tổ sư nương, ngươi yên tâm đi, hiện tại không có gì phải lo. Phong Tần mặc dù thường ôn hòa, nhưng không phải là người dễ bị lừa, nàng tiếp tục truy vấn, vậy sau này thì sao, ngươi có biện pháp giải quyết không? Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm, cuối cùng vẫn thành thật đáp, không có, chỉ một câu, không có, khiến tâm trạng mọi người trở nên nặng nề. Lữ Thiếu Khanh là người chủ chốt trong nhóm, hắn đã nói không có biện pháp, vậy thực sự không còn cách nào khác. Dù bọn họ đều là nửa bước tiên đế, nhưng ngoài Tinh và Nguyệt, mọi người tiến bộ quá nhanh, thực lực còn có hạn. Những quái vật đoạ thần thông thường họ có thể đối phó, nhưng như Tam Đoạ Thần, họ không thể làm gì được. Có lẽ nếu liên thủ, họ có thể đánh một trận, nhưng cũng chỉ có thể chiến đấu được một lúc. Xa luân chiến, bọn họ không thể chịu đựng lâu, thật sự không có cách nào sao? Phục Thái Lương buồn bã hỏi, giọng trầm xuống, cảm thấy tương lai và hoàn cảnh xung quanh đều mịt mù, không có chút ánh sáng. Hai vị tiền bối, Quản Vọng quay sang hỏi Nguyệt và Tinh, các người có ý kiến gì không? Trong nhóm, Tinh và Nguyệt là người lớn tuổi nhất, sống lâu nhất, có nhiều kinh nghiệm, nhưng khi mọi người nhìn vào, mong đợi một lời giải đáp, thì cả Nguyệt và Tình đều lắc đầu, không có biện pháp. Nguyệt nói, chúng ta không thể tìm cách giải quyết, chỉ có thể chờ đợi chúng đến. Tình bổ sung, Quản Vọng, Phục Thái Lương và những người khác sắc mặt thay đổi, lòng đầy thất vọng. Nếu ngay cả Nguyệt và Tình cũng nói không có hy vọng và biện pháp, thì tương lai của họ sẽ như thế nào? Suy nghĩ về một tương lai u ám, tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tình thấy vậy liền an ủi, cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta còn có thời gian, ít nhất là vạn năm, nhiều thì vài vạn năm. Về phần tiên đế hóa thân, Tình suy nghĩ rồi nói tiếp, chỉ cần tiểu gia hỏa không khiêu khích, họ không nhất định sẽ nhanh chóng đến. Sau những gì đã xảy ra, Tình cũng biết Lữ Thiếu Khanh đang bị quan sát, một khi bị khiêu khích sẽ không ngần ngại gây ra hậu quả lớn cho hắn. Sau khi nghe lời này, tâm trạng mọi người cũng trở nên thoải mái hơn, vẻ mặt cũng dần dịu đi. Nếu là như vậy thì vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế. Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, cái này không phải là biện pháp, cái này chỉ là kéo dài thôi. Nếu như muốn nói biện pháp thì cũng không phải là không có, chỉ là mọi người đều chú ý lắng nghe. Chỉ là cái gì? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Nguyệt một chút rồi nói nhỏ, cần các người giúp đỡ một chút, cần chúng ta hỗ trợ. Nguyệt và Tinh liếc nhìn nhau, sau đó Tinh cười nói, tốt, chỉ cần là phương án tốt, chúng ta nhất định sẽ giúp. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn còn quá trẻ, nếu chậm một chút để đối đầu với những thế lực đáng sợ kia, thì sẽ có cơ hội thắng lớn hơn. Đơn giản thôi, chỉ cần đầu hàng là được. Lữ Thiếu Khanh cười tươi nói với Tinh, khi đến lúc, ta sẽ đi nói với họ, chỉ cần các ngươi không phản đối là được. Đầu hàng. Phục Thái Lương che chán, bất lực thở dài, thằng nhóc này thật sự dám nói vậy sao? Sau này ra ngoài đừng có tùy tiện nhắc đến môn phái với cái tên đầu hàng môn phái đó. Phục Thái Lương lại dùng mình nghĩ đến việc sau này có người gọi môn phái của mình là đầu hàng môn phái. Quản Vọng thở dài sâu, người cái tên này bao giờ mới thôi nghĩ kiểu này, đầu hàng bình thường, ngay cả những người bình thường cũng không nghĩ đến việc này. Nguyệt tức giận mắng, tên hỗn đản này, ngươi thật là đồ hèn nhát, chết tiệt, sao lại mắng người như vậy. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi nói vậy thì tôi có phải là đồ hèn nhát không, tôi sao lại có thể như thế, ta còn trẻ mà, tôi muốn giết ngươi. Nguyệt tức giận đến mức mặt đỏ bừng, câu nói đó thật sự chọc giận nàng. Lữ Thiếu Khanh bước một bước qua, đứng bên cạnh Tinh, Ace, nói với lão ngoan cố không xong, Tinh tỉ tỉ, tỉ thấy sao, phương án của tôi thế nào. Tinh mặt không thay đổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta cũng muốn giết ngươi. Lại nói đến chuyện đầu hàng, ngươi có biết đời trước đầu hàng thì sẽ bị đánh chết không? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt thở dài, Ace, ta hiểu rõ nỗi khổ tâm, nhưng các ngươi không hiểu. Nguyệt giận dữ, ngươi có cái gì khổ tâm, ta thấy ngươi sợ chết, ham sống, không sai. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đến lúc ta bán các người, cũng không biết các người muốn hay không. Dù sao tuổi tác và tính tình của các người đều lớn rồi. Hỗn đản, Nguyệt cũng không nhịn nổi nữa, muốn xông vào đánh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đôi mắt sáng lên, tiến về phía Nguyệt Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, theo ta đi. Ông, Tinh cũng xông ra, quang mang lóe lên. Hai tôn đế khí mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng cũng không phải là Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh quay người chạy, móa. Các người lại lấy lý do lớn hiếp nhỏ. Nguyệt dậm chân, tức giận hét lên, giết chết hắn. Khi Lữ Thiếu Khanh đang bị hai tôn đế khí đuổi theo, đột nhiên từ phía sau mọi người truyền đến một cơn sóng. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện từ xa. Một cỗ khí lạnh phả đến, trong cái lạnh lại có lửa giận. Mọi người giật mình, không biết là ai. Chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh quay người lao về phía xa. Mộc huynh, ngươi đến rồi sao? Ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Tinh Tinh, lại đây chào Mộc huynh, đi. Mộc Vĩnh vất vả tìm đến đây, mang theo nỗi phẫn nộ trong lòng. Hắn muốn tính sổ với Lữ Thiếu Khanh, kẻ đã lừa dối hắn một tội ác tày trời. Nhưng khi vừa đến, chưa kịp nói gì, hắn đã cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Ngượng đầu lên, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đang lao về phía mình, sau lưng hắn là hai ánh sáng lấp lánh. Chợt nhìn, phía sau Lữ Thiếu Khanh dường như có một mảng không gian vô tận, vầng trăng sáng tỏa ánh sáng mạnh mẽ, các vì sao lấp lánh, tỏa ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Khi Lữ Thiếu Khanh tiến gần, Mộc Vĩnh cảm nhận được áp lực càng lúc càng mạnh, hắn có cảm giác như một mảng tinh không đang đổ ập về phía mình. Chết tiệt, Mộc Vĩnh trong lòng mắng to, vội vàng quay người bỏ chạy. Sau lưng hắn, ánh sáng lấp lánh với sức mạnh thần bí khiến hắn sợ hãi. Mộc Vĩnh, sao lại chạy? Lữ Thiếu Khanh đuổi theo. Đừng chạy mà, ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi. Mộc Vĩnh quát lớn trong lòng, ngươi đồ vô sỉ ghê tởm, tại sao phải chạy? Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi lại dám hỏi ta sao? Ngươi có còn mặt mũi không? Mộc Vĩnh quay lại, định liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Mộc huynh, đừng chạy, ta có chuyện muốn nói với ngươi, đứng lại đi. Nhưng Mộc Vĩnh chẳng những không nghe, mà còn tăng tốc chạy nhanh hơn. Một cái vèo, hắn đã chạy hàng nghìn dặm, không rõ đã chạy bao xa. Nhưng Mộc Vĩnh rất nhanh nhận ra điều bất thường, hắn quay lại, nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Chết tiệt, Mộc Vĩnh chửi thề, vội vàng quay lại tìm Lữ Thiếu Khanh. Người vẫn chưa xuất hiện, nhưng hắn đã nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh từ xa vọng lại. Mau chạy đi, Mộc Vĩnh đang đuổi theo, nhanh lên, tránh gió một chút. Mọi người không phản ứng, nhưng ánh mắt của họ lại tập trung vào phía sau Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quay lại, Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy phẫn nộ. Ôi, Mộc huynh, cuối cùng ngươi cũng tới, sao lâu thế? Lữ Thiếu Khanh cười tươi, không hề thay đổi sắc mặt, ta ở đây đợi ngươi cả buổi, ngươi mới đến. Nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên, Mộc Vĩnh không kiềm chế được, muốn vung tay tát vào mặt hắn. Hắn nén giận, lạnh lùng hỏi, tại sao lại bỏ đi? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía xa, nơi Kế Ngôn và Tam Đọa Thần đang chiến đấu. Ta đến đây để đánh quái vật, thế còn ngươi, sao lại lâu như vậy mới đến? Không biết chúng ta vất vả thế nào sao? Ngươi không nên khiến ta tưởng ngươi định nuốt lời, vi phạm lời thề không phải thói quen tốt đâu. Chết tiệt, Mộc Vĩnh không nhịn được nữa, gầm lên, chính ngươi là kẻ nuốt lời lừa ta, đừng nói bậy. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, ta, và người là đồng đội chiến đấu, nhưng không có quy định về thời gian, đáng ghê tởm. Mộc Vĩnh tức giận đến mức không thể kiềm chế được, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rồi bỗng dưng cười lên, ha ha. Sau đó hắn vung tay lên, vô số vật liệu bay tán loạn, tạo thành một trận pháp ngay giữa trời đất. Trận pháp nhanh chóng vận hành, hào quang chói lọi, các ký tự trong trận pháp bay múa, ánh sáng bắn thẳng lên trời. Một bóng hình từ trong trận pháp bước ra, áo dài màu đen, tóc dài bay trong gió, vẻ ngoài tựa như không bị ràng buộc, toát lên một khí thế mạnh mẽ, ánh mắt như tia chớp nhìn xuống trời đất. Một luồng khí thế cường đại ập đến trước mặt, mang lại cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ. Hắn đứng cao nhìn xuống mọi người như đang nhìn xuống đám kiến hôi. Sắc mặt của Quản Vọng và những người khác đột ngột thay đổi. Loan Sĩ, khí thế mạnh mẽ như vậy không thể so với lúc trước khi cùng Kế Ngôn chiến đấu với Tam Đoạ Thần yếu hơn bao nhiêu, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Quản Vọng và những người khác. Đối diện với Loan Sĩ, mọi người đều cảm thấy sự kiêng kỵ dâng trào, áp lực vô hình bao trùm lấy họ. Cảm giác Loan Sĩ như một con thú dữ, không biết lúc nào sẽ lao lên xé nát họ. À, ngươi vẫn chưa chết sao? Đột nhiên một câu khiến áp lực trong lòng mọi người vơi đi. Mộc Vĩnh khẽ co giật khóe miệng, thật không thể tin được, người này cứ như vậy mà chào hỏi sao? Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt mọi người, chỉ vào Loan Sĩ mắng, hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân, trước đó suýt nữa đã hại chết chúng ta. Loan Sĩ nở nụ cười, nhìn ánh mắt lại lạnh lẽo, ngươi không phải vẫn chưa chết sao, vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, chuyện trước đây ngươi phải đền bù, nếu không thì ngươi và ta không xong. Loan Sĩ nở nụ cười, nhưng sắc mặt đã trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Tiên đế kết tinh sự tình, ngươi không phải cũng phải giải thích cho ta sao? Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh đã hại hắn trước, Loan Sĩ sẽ không làm vậy với Lữ Thiếu Khanh. Nhìn lại những người đứng sau Lữ Thiếu Khanh, toàn là những người có khí thế của nửa bước tiên đế. Có nhiều người ăn tiên đế kết tinh như vậy, Loan Sĩ nghĩ lại mà tức giận. Nếu như hắn có toàn bộ, hắn chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói, không chút đỏ mặt. Ta đã đồng ý với ngươi chuyện, ta không thất tín. Ngược lại ngươi mới là người không giữ lời, hèn hạ vô sỉ, qua cầu rút ván, làm những chuyện như vậy, lương tâm ngươi có thấy đau không? Loan Sĩ trong lòng có chút im lặng. Lương tâm, hắn Loan Sĩ đâu có lương tâm, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng có lương tâm gì. Hắn cố tình nói vậy sao? Loan Sĩ lạnh lùng cười đáp lại, ha ha, má. Lữ Thiếu Khanh quay sang Mộc Vĩnh nói, ngươi có thể để ý một chút không? Cả ngày ha ha, biết rõ là không dễ bị đánh sao? Mộc Vĩnh hừ lạnh, khó chịu đáp, hừ, ta và hắn không có quan hệ gì. Mộc Vĩnh tự nhận mình mới là chính mình, chủ nhân đã phản bội linh hồn, không còn là bản thân nữa, giờ chỉ là một quái vật đọa thần. Ai à, Lữ Thiếu Khanh lập tức hứng thú, ánh mắt đảo qua hai người, cãi nhau à, thật đáng mừng. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, chúc mừng các người, mỗi người sẽ tìm thấy một nửa tốt hơn. Loan Sĩ và Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, không muốn đáp lại. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay một cái rồi nói với hai người, hai người các người có thể thề chân chính đoạn tuyệt quan hệ không? Dù cho sinh lão bệnh tử, nghèo khó hay phú quý, đều mặc kệ đối phương, được không? Thề non hẹn biển khi cùng nhau, thề không quay đầu lại khi chia tay, phải không? Mộc Vĩnh không nhịn được, cái gì gọi là cùng một chỗ, cái gì gọi là rời đi? Các người xem chúng ta là gì? Lữ Thiếu Khanh quát, ngậm miệng, các người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta muốn giết các người, nhưng các người là đại tiểu hào, khó làm lắm. Lữ Thiếu Khanh nói thật lòng, sau khi bị Mộc Vĩnh tính toán, hắn muốn giết chết Mộc Vĩnh. Bởi vì biết rõ Mộc Vĩnh là tiểu hào Loan Sĩ, hắn mới có chút kiêng dè. Dù là đại tiểu hào, trừ khi giết cùng lúc, không thì cũng rất phiền phức. Hắn không sợ bị báo thù, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Mộc Vĩnh nghẹn lời, Loan Sĩ cười nói, ta và hắn đâu có gì liên quan, ngươi muốn giết thì cứ giết. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Loan Sĩ, ta đi cạn bã nam, nhẫn tâm như vậy mà người cũng có thể nói ra. Sau đó hắn quay lại nói với Mộc Vĩnh, cái loại cặn bã nam này ngươi cách hắn càng xa càng tốt. Đừng khóc, không đáng đâu. Mộc Vĩnh tức giận quát Loan Sĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mã Đức, nếu muốn động thủ thì nhanh lên, đừng ở đây nghe cái tên hỗn đản này nói chuyện. Mộc Vĩnh bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tức giận, nhưng Loan Sĩ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Những lời của Lữ Thiếu Khanh đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào, hắn sẽ không để ý, hắn chỉ quan tâm đến sức mạnh của mình. Sau khi Mộc Vĩnh quát to, Loan Sĩ bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh và mở miệng, ta muốn biết giữa ngươi và ta có thể xóa bỏ ân oán không? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, giữa chúng ta có gì ân oán? Ngày xưa các ngươi phụ ta, ta có thể gì cũng không làm. Loan Sĩ không biết phải dùng cách nào để biểu lộ cảm xúc đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn nghĩ đến hàng trăm cách trả lời của Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại trả lời như vậy, giữa chúng ta có gì ân oán? Ân oán lớn ra đây. Mộc Vĩnh cũng há miệng nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật là vô sỉ, ngươi lại có thể nói vậy sao? Ai khi dễ ai, Nói rõ ràng đi. Hít sâu vài lần, Loan Sĩ chỉnh lại tâm tình, mỉm cười. Cũng vậy, giữa chúng ta không có ân oán gì. Ta có việc cần sự giúp đỡ của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức cắt ngang. Không muốn, ngươi đi đi, ta không giúp được ngươi. Nói đùa giúp ngươi rồi, lại bị ngươi hại. Ta không phải loại người dễ dàng như vậy. Loan Sĩ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và những người đứng sau hắn. Không phải do ngươi. Ánh mắt của hắn đầy uy hiếp, không cần nói cũng biết. Nếu không giúp đỡ, hắn sẽ ra tay với những người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mặt mày tái mét. Uy hiếp ta, hắn quay sang Nguyệt, nói nhỏ, hai vị tỷ tỷ, hắn khi dễ ta, giúp ta giết hắn đi. Chúng ta đông người như vậy ở đây, chỉ cần một lần là xong, cùng nhau giết chết hai tên vô sỉ này, ha ha. Loan Sĩ cười nhạo, không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, chỉ thấy áo bào đen của hắn đột nhiên bay lên, mà không có gió, sau lưng truyền tổng trận lóe sáng, lực lượng không gian bùng phát, và ngay lập tức, mấy bóng người xuất hiện trong truyền tổng trận. Ba bóng người xuất hiện, thân hình thon dài mà cường tráng, khí tức tỏa ra mạnh mẽ, gần như đạt đến nửa bước tiên đế, cũng giống như mọi khi, là hai nam một nữ. Họ xuất hiện trong truyền tống trận, đi đến phía sau Loan Sĩ cung kính cúi đầu hành lễ. Đại nhân, cả ba đồng thanh, tỏ rõ sự tôn kính và sùng bái đối với Loan Sĩ. Mộc Vĩ nhìn thấy, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, bước lùi lại vài bước. Này, người quen cũ, Lữ Thiếu Khanh nhìn những người mới đến, ánh mắt hơi híp lại. Tiểu Y thì thầm, nhị sư huynh, kẻ thù của ta đấy, Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi, và cả cái đám thừa kế của Mị Gia kia. Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi và Mị Á đứng đó, ánh mắt đỏ rực, tỏa ra khí tức đen tối. Họ đã rơi vào tình trạng của những đọa thần bị bóng tối điều khiển. Mặc dù ánh mắt vẫn giữ được lý trí, cả ba người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận thù và sát ý. Vẫn chưa chết sao? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến ánh mắt của họ, cười tươi chào hỏi, lâu ngày gặp lại, thật vui mừng, Lữ Thiếu Khanh. Trương Tổng Long nghiến răng, từng chữ buông ra đầy căm hận. Trương Tổng Long vốn là thiên chi kiêu tử của Tề Châu, luôn coi mình ngang hàng với Kế Ngôn, không ai có thể sánh được với hắn ở Tề Châu. Nhưng kể từ khi gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn mới nhận ra trên đời này có người vô sỉ như vậy. Hắn không chỉ có thực lực ngang ngửa Kế Ngôn, mà còn là kiểu người khiến người khác ghê tởm, giết người không thấy máu, chỉ một câu đã có thể khiến đối phương chết trong lòng. Chính ta đây. Lữ Thiếu Khanh vung tay, không cần phải nhận nhầm, chết tiệt. Tân Nguyên Khôi cũng tràn ngập hận ý, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không chịu thua, quái vật xấu xí. Sau đó hắn thả Tiêu Y ra, mắng hắn đi. Tiêu Y lập tức mở miệng, lão già, sao ngươi còn mặt mũi ra đây? Cháu trai ngươi đã chết rồi, ngươi còn sống để làm gì? Ngươi xứng đáng làm cha sao? Con cái ngươi, cháu chắt ngươi đều đã chờ dưới suối vàng, ngươi đi với họ đi. Ngươi tưởng sống lâu sẽ thành con rùa già sao? Không ngờ lại là một con chó già. Chó sống lâu thật là đã, đúng không? Mau kêu vài tiếng cho ta nghe, ta có xương cốt đây, kêu vài tiếng ta thưởng cho ngươi. À không, ngươi cũng là chó già, chắc không còn răng để gặm xương rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, đừng như vậy, hắn đâu còn cái lưỡi đâu, để hắn đi, có thể liếm được, chúng ta không thể ngược đãi động vật đâu. Mọi người đứng xung quanh có phản ứng khác nhau. Phục Thái Lương che chán, im lặng sâu thẳm. Phòng Tần cười khổ, Quản Vọng lắc đầu, Ân Minh Ngọc thì há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình nhìn Tiêu Y. Cô so sánh với thái độ Tiêu Y thường đối với mình, cảm thấy Tiêu Y còn tôn trọng nàng hơn, không bắn nàng như vậy. Về phía Loan Sĩ và những người của hắn, Loan Sĩ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia hài lòng. Trương Tòng Long sắc mặt khó coi, những ký ức không tốt về Tiêu Y cứ hiện lên trong đầu, đó là những hồi ức không thể chịu đựng nổi. Mị Á không nói gì, ánh mắt đầy dè chừng. Nàng cũng muốn hỏi về Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi thấy Tân Nguyên Khôi bị mắng như vậy, nàng cảm thấy tốt hơn là im lặng và giữ thái độ cô nương an tĩnh. À, giống, Tân Nguyên Khôi nổi giận, gầm lên một tiếng. Thân thể bốc lên sương mù màu đen của luân hồi, từ mảnh giáp lân xuất hiện trên người hắn, khiến hắn trông như nửa người nửa quái vật. Ai ai? Lữ Thiếu Khanh lập tức nói với Loan Sĩ, coi trọng mưa chó. Loan Sĩ hừ một tiếng, âm thanh vang vọng, sóng âm vô hình khuếch tán. Tân Nguyên Khôi bất ngờ run lên, sương mù luân hồi cuộn tròn xung quanh hắn dừng lại. Hắn ngậm đầu lên nhìn Loan Sĩ, đại nhân. Trong mắt hắn là sự sợ hãi, phẫn nộ và sự khó hiểu sâu sắc. Loan Sĩ đã đồng ý giúp hắn báo thù, nhưng giờ kẻ thù đã ở trước mắt, sao lại không cho hắn ra tay? Loan Sĩ không đáp lại Tân Nguyên Khôi, mà quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, ta biết rõ người có mâu thuẫn với ba người kia. Không có, Lữ Thiếu Khanh lại cắt ngang, nói to, ta và bọn họ không có bất cứ mâu thuẫn gì. Ta tính cách ôn hòa, dễ gần, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ta chưa bao giờ có mâu thuẫn với ai, ai đã từng gặp ta mà không khen ngợi ta là người tốt? Người tốt, Những người xung quanh mặt mày tối sầm lại. Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi không thể kiềm chế được sự bực tức, muốn chửi thầm Lữ Thiếu Khanh trong bụng, thậm chí hận không thể bộc phát ngay. Loan Sĩ cũng tỏ ra khó chịu, mặc dù thời gian tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh không dài, nhưng hắn rõ ràng biết rằng, từ bất kỳ góc độ nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể được coi là người tốt. Nói dối trắng trợn, trước sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh, Trương Tòng Long không thể nhịn được nữa. Thu Diệt Môn, ta và ngươi không đội trời chung. Trương Tòng Long nhìn Lữ Thiếu Khanh với đôi mắt đầy lửa giận, chỉ hẳn không thể xé hắn thành ngàn mảnh, đốt cháy thành tro. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói những chuyện này, đó là chuyện giữa các môn phái, là công việc, còn giữa ta và ngươi không có mâu thuẫn gì, càng không có thâm cừu đại hận gì. Cuối cùng, hắn còn tỏ ra đầy lý lẽ khi giáo huấn Trương Tòng Long, ngươi người này, không phân biệt công tư, trách sao ngươi lại kém như vậy, muốn làm chó cho người khác. Nhưng mà, ngươi làm chó cũng không hiểu chuyện, điều này là không thể chấp nhận được. Ngươi có thấy chủ nhân của mình lên tiếng không? Nếu chủ nhân không lên tiếng, ngươi lại sủa, đây là không hiểu chuyện, không chuyên nghiệp, ngươi còn phải học hỏi thêm cách làm chó tài. A, Trương Tòng Long tức giận đến mức phát cuồng, lòng tràn đầy hận thù và phẫn nộ với Lữ Thiếu Khanh. Bị Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Trương Tòng Long không thể nhịn được nữa, cả người suýt nữa thì bùng nổ, lửa giận xâm chiếm lý trí của hắn, mắt hắn đỏ bừng, trong mắt chỉ còn lại sát khí vô tận. Ta muốn giết ngươi. Trương Tòng Long rút ra một thanh trường kiếm, màu đen ánh lên hàn quang lấp lè, luân hồi sương mù bao trùm cả bầu trời. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, quay sang hét lớn với Loan Sĩ, quản chặt chó của ngươi. Loan Sĩ cười lại một tiếng, rồi nói với Tân Nguyên Khôi và Mỹ Á, các ngươi cùng tiến lên, nếu không giết được hắn, các ngươi đều phải chết. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo như băng. Mỹ Á và Tân Nguyên Khôi đột nhiên cảm thấy thân thể run lên, nhưng ánh mắt của hai người rất nhanh trở nên hung tợn. Bọn họ vốn có thủ với Lữ Thiếu Khanh, và Loan Sĩ đã hứa sẽ giúp họ báo thù. Giờ đây, kẻ thù đang ngay trước mắt, cơ hội không thể bỏ qua. Mỹ Á không nói gì, chỉ khẽ quát một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, giết, giống. Tân Nguyên Khôi đột ngột thay đổi hình dáng, thân thể biến thành một dạng nửa người nửa quái, nhanh chóng lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta dựa vào, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh kêu lên với Loan Sĩ, thả chó cắn người, ngươi sao lại tiện như vậy? Loan Sĩ thân ảnh lóe lên, đứng cách xa, lạnh lùng nói, bọn họ hận ngươi thấu xương, ta là chủ của bọn họ, không thể không theo ý bọn họ. Nhưng nếu ngươi nguyện ý xin lỗi bọn họ, ta có thể làm chủ xóa bỏ ân oán giữa các ngươi. Lữ Thiếu Khanh quả quyết mở miệng, tốt thôi, bẩn thỉu, các ngươi tha thứ cho ta đi. Mọi người đều ngớ ra, Loan Sĩ hơi ngưng lại một chút, hắn nghĩ, cái tên này thật sự không biết mình đang nói gì sao. Loan Sĩ cũng lời khách sáo, tiếp tục mở miệng, giết hắn, đúng là hèn hạ vô sỉ, tiện nhân. Ta đã nói xin lỗi rồi, các ngươi còn muốn gì nữa? Loan Sĩ cười lạnh, hãy chơi đùa với bọn họ đi. Tốt, ta sẽ giết bọn họ rồi lại mắng chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh dù không hiểu rõ Loan Sĩ muốn làm gì, nhưng khi Loan Sĩ chỉ phái Trương Tòng Long và ba người tới đối phó với hắn, thì hắn không thể không nghĩ rằng Loan Sĩ đang coi thường mình. Dù Trương Tòng Long và ba người là nửa bước tiên đế, là đoạn thần trong nửa bước tiên đế, nhưng cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Chết, Trương Lập chém ra một đường kiếm quang. Hắc ám kiếm quang tỏa ra lạnh lẽo khí tức, như thể có thể xoắn nát mọi thứ. Mỹ Á kết ấn hai tay, luân hồi sương mù bay lượn dưới sự điều khiển của nàng, bao trùm khắp không gian, hình thành những trận pháp màu đen, bộc phát uy lực kinh thiên. Không gian xung quanh bị che kín bởi các trận pháp, từng bước vây Lữ Thiếu Khanh vào giữa, giống. Tân Nguyên Khôi giống như một con thú dữ, vung lợi chảo tấn công Lữ Thiếu Khanh. Sự căm hận trời đất khiến hắn trở nên dữ tợn, khí tức ám mù của luân hồi bao phủ bầu trời. Nhị sư huynh, tiểu tử, đám người kinh hãi, Quản Vọng còn bước lên một bước định hỗ trợ, nhưng đầy lúc đó, hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, ánh mắt Loan Sĩ như điện khiến mọi người đều phải kiêng dè, các người tốt nhất đừng nhúng tay vào, đừng trách ta không khách khí, Tinh hừ lạnh một tiếng, người, cái đọa thần này muốn hù dọa ai, Tinh ngữ vang lên bên cạnh nàng, không hề sợ hãi Loan Sĩ nhìn vào Tinh, ánh mắt lướt qua, vẻ kiêng dè chợt lóe lên, hắn lại nhìn sang Tinh bên cạnh Nguyệt, rồi ngữ khí hơi chậm lại. Ta không có ác ý với hắn, Tinh không khách khí đáp, để bọn họ dừng lại, nếu không phải thấy giữa Loan Sĩ và Lữ Thiếu Khanh có mối quan hệ không mấy thân thiết, nàng đã sớm ra tay, với đế khí trong tay, lại có sự trợ giúp của Nguyệt, dù có thêm hai người như Loan Sĩ, nàng cũng không sợ, thấy Tinh cứng rắn như vậy, Loan Sĩ cũng hạ giọng, ngươi có thể thử xem, đến lúc đó, sẽ biết ai sẽ thiệt thòi, ánh mắt hắn lướt người khác, ánh mắt lạnh nhạt đầy uy hiếp, Tinh sắc mặt lạnh nhòng, ngươi đang uy hiếp ta, Loan Sĩ cười nhạt. Ngươi có thể thử một chút, Tiêu Y lúc này lên tiếng, nàng nói với Tinh, Tinh tỷ tỷ, Chúng ta cứ nhìn thêm đã. Ba người bọn họ không thể làm gì được nhị sư huynh. Loan sĩ tạo sức ép quá lớn. Lữ Thiếu Khanh cũng rất kiêng kỵ Loan sĩ. Loại người này chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới đối phó được. Tiêu Y không muốn câu chuyện này dẫn đến xung đột với Loan sĩ, gây thêm phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, chiến đấu làm thiên địa rung chuyển. Mọi người đều cảm nhận được sự chấn động từ thiên địa. Vì chiến đấu đang diễn ra, phía trước là cuộc chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và Trương Tổng Long cùng ba người khác, phía sau là Kế Ngôn và Tam Đoạn Thần giao chiến. Dù cả hai trận chiến đều ác liệt, nhưng mức độ lại khác biệt. Kế Ngôn và Tam Đoạn Thần giao chiến tạo ra chấn động mạnh mẽ, khí tức hỗn độn liên tục xuất hiện, không gian tiên giới không ngừng sụp đổ, không thể khôi phục lại. Còn Lữ Thiếu Khanh, Trương Tổng Long cùng ba người không ngừng tấn công, hung ác lăng lệ, hận không thể xé Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh. Nhưng các đòn tấn công của họ không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, mặc dù uy lực mạnh nhưng vẫn không thể phá vỡ được sự khôi phục của thiên địa. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với ba người tấn công nhưng không bị thương, chủ yếu là chọn cách né tránh. Trong khi trốn tránh, hắn cũng không quên phản kích bằng lời nói. "Móa, Trương Tòng Trùng, ngươi còn biết tôn nghiêm không? Ngươi liên thủ với nữ nhân, cha ngươi biết không? Cô nàng ngươi làm gì vậy? Cùng với cái lão nhân không người không quỷ này, ngươi muốn làm gì? Non trâu ăn cỏ già, ngươi còn nói đến Mị gia đại tộc, ngươi có biết mình đang làm mất mặt Mị gia không? Lão già, ngươi không đi tìm người bạn để tiếp tục tạo ra con cái à? Không vốn liếng thì đừng mong ai nuôi dưỡng, các ngươi giận cái gì? Những lời ta nói đều là sự thật, không thích thì đừng nghe, ta sẽ bớt nói." Đám người im lặng, không phản đối, Quản Vọng không nhịn được mà thở dài. Tên này muốn làm bọn họ tức chết à? Mọi người im lặng, không ai phản đối. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với ba người vây công, tỏ ra vô cùng thành thạo và điêu luyện, nhẹ nhàng né tránh mọi đòn tấn công mà không phải ra tay đánh trả. Mặc dù vậy, miệng hắn không ngừng phun ra lời lẽ như súng máy, mỗi câu nói của hắn đều sắc bén như dao, đâm thẳng vào Trương Tổng Long và hai người kia. Đám người đứng xung quanh đều tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh đang gây tổn thương tinh thần cho ba người nhiều hơn là đánh vào thể xác. Có lẽ sau khi trận đánh kết thúc, họ sẽ bị tổn thương sâu sắc về tinh thần, đến mức không thể đứng lên nổi, thậm chí có thể vì tức giận mà chết ngay tại chỗ. Dù sao thì Lữ Thiếu Khanh quá tàn nhẫn với đối thủ của mình. Những người chứng kiến cảnh này, dù là địch nhân của Lữ Thiếu Khanh, cũng không khỏi cảm thấy đồng tình với ba người kia. Để trở thành đối thủ của Lữ Thiếu Khanh quả thật là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Đột nhiên, Tân Nguyên Khôi gầm lên giận dữ. À, đáng chết, người cái tên sâu kiến đáng ghét này.